Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, đệ 1145 chương mẹ bảo nam. Hoắc Thiên Tiên liếm liếm môi, lược có vài phần ngượng ngùng, theo sau duỗi tay ngăn, đón Cảnh Vân Chiêu bả vai, cười nói, kỳ thật đi. Cũng không có gì chuyện này. Ta chính là không cẩn thận nói cho người khác nói ngươi Lê Thiếu sẽ đưa ngươi đi học. Cho nên các nàng, người này cũng không ít. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt xấu hổ. Ngươi cũng biết a, trong trường học đầu sao. Sự tình truyền bá thực mau. Hoắc Thiên Tiên cười nịnh nói. Ngày hôm qua nói xong lúc sau. Hai cái giờ. Cơ hồ kia đống lâu mỗi người đều biết Cảnh Vân Chiêu chuyện này. Mà mỗi cái đồng học lại từng người có chút nhận thức bằng hữu. Bằng hữu bên trong luôn có một ít đối Cảnh Vân Chiêu thập phần chú ý. Bởi vậy lại truyền đi ra ngoài. Cho nên hôm nay riêng lại đây nhìn Cảnh Vân Chiêu kia bạn trai người nhiều không ít. Đáng tiếc chính là... Cảnh Vân Chiêu lần này thế nhưng không có cùng Lê Thiếu cùng nhau. Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiếu Vân vừa vặn có việc xuất ngoại. Gần nhất một đoạn thời gian hẳn là đều sẽ không tới. Hoắc Thiên Tiên vừa nghe. Khóe miệng run rẩy một chút. Cũng thật đủ xảo. Cái này hảo. Này đàn như hổ rình mồi người không chuẩn còn tưởng rằng nàng Hoắc đại tiểu thư lừa dối người đâu. Bất quá chuyện này cũng trách không được Cảnh Vân Chiêu. Hoắc Thiên Tiên chỉ có thể làm chính mình nhận mệnh. Ngươi bút tích cũng thật đủ đại. Này khoản xe toàn cầu cũng bất quá mới 20 chiếc đi. Ngươi như thế nào lộng tới tay. Tan học lúc sau mang ta đi ra ngoài đi bộ một vòng bái. Hơn nữa ngươi lần trước không còn nói muốn mời chúng ta đi cái kia cái gì Ngự Thiên Tiên ăn cái gì. Sao? Hoắc Thiên Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu xe. Thập phần nóng bỏng, Cảnh Vân Chiêu bật cười, gật đầu, hành, đến lúc đó kêu lên Hải Thanh cùng nhau, nói. Hai người sóng vai hướng vườn trường đi đến. Các bạn học không nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu kia thần bí bạn trai. Nhiều ít có chút thất vọng. Bất quá này chỉ là một ít bát quái chuyện nhỏ. Đảo cũng không đủ để có ảnh hưởng quá lớn. Tới rồi lớp lúc sau. Cũng mới hơn 10-20 phút thời gian. Biến mất vài thiên hàn nam cuối cùng xuất hiện ở. Chỉ nhìn trên mặt hắn. Trên cổ đều còn giữ vết chảo. Có chút nhìn thấy ghê người. Trên mặt cũng tím tím xanh xanh không quá đẹp. Gần nhất liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là ngày hôm qua này Hàn gia cha mẹ đại náo ký túc xá sự tình không phải bí mật. Đối hắn, không ít nữ sinh cũng có chút khinh thường. Đều là người trẻ tuổi. Chuyện tình cảm vốn dĩ liền nói không rõ ràng lắm. Nhưng mặc kệ thế nào, cũng không nên làm gia trưởng ra mặt. Kia cha mẹ hai giọng như vậy đại, làm trò như vậy nhiều người mặt nói hưu nói vượn. Liền tính là giả đều có thể trở thành sự thật. Chuyện này nếu là đặt ở bất luận cái gì một người nữ sinh trên người, ảnh hưởng đều sẽ không nhỏ. Nếu là da mặt mỏng sẽ không phản kháng nữ sinh. Không chuẩn bị cha mẹ hai bước không đường thối lui. Trước kia các bạn học đối Hàn Nam vẫn là có chút tôn trọng. Dù sao cũng là lớp trưởng. Người cũng hòa khí. Nhưng hiện tại lại cảm giác chính là cái 10 phần mẹ bảo Nam ôn sơ hơn nữa một đại nam nhân bất. Quá chính là bị chảo phá tướng. Thế nhưng hương sư động chúng đi bệnh viện ngây người mấy ngày. Thật sự là đủ mất mặt. Cảnh Vân Chiêu liền dường như không nhìn thấy hắn liếc mắt một cái. Mà Hàn Nam sắc mặt tái nhợt. Suốt một ngày đều cúi đầu. Ba mẹ nghèo túng mà về sự tình hắn biết. Cũng thực phẫn nộ. Không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu bạn cùng phòng sẽ làm ra loại chuyện này. hắn như vậy không màng tất cả thích nàng, mà nàng lại đem chính mình tâm ý coi như rác rưởi giống nhau trực tiếp ném văng ra. Thậm chí còn như thế coi thường cha mẹ hắn. Trước kia nàng còn không phải như vậy, còn không phải từ thị trưởng cháu ngoại gái thời điểm. Khi đó nàng cũng sẽ cùng hắn nói chuyện, tuy rằng luôn là bảo trì khoảng cách, cũng sẽ không giống như bây giờ lạnh nhạt chán ghét. Hắn nơi nào không tốt, Hàn Nam cả người đều không nghĩ ra. Suốt một ngày, trong tay nắm chặt lúc trước chuẩn bị đưa cho Cảnh Vân Chiêu kia côn bút máy. Tâm tổn oán hận, hết chương.